One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1608, chương 282, chấn nhiếp. Cái này, bên trong lại có thánh dược khí tức. Một vị tôn giả cẩn thận ngửi ngửi, lập tức lên tiếng kinh hô. Cái gì? Thánh dược? Tây Phương giáo như thế giàu có sao? Thậm chí ngay cả thánh dược đều bỏ được lấy ra. Đến tột cùng là đối vị này đại ma vương coi trọng cỡ nào a? Rất nhiều người nhìn về phía Bạch Viêm, ánh mắt cũng thay đổi. Phải biết, thánh dược thực sự quá hiếm có. Liền xem như áp đặt Tây Phương giáo, Bổ Thiên giáo dạng này vô thượng đại giáo, có thánh dược cũng là có hạn. Liền xem như trong giáo Thiên Phú đứng đầu nhất đám người này, có thể có cơ hội tiếp xúc đến, cái kia cũng chỉ là dùng thánh dược một bộ phận, luyện chế linh dược mà thôi. Về phần chân chính thánh dược, đó là muốn giữ lại chậm rãi bồi dưỡng. Tất cả mọi người là cho rằng như vậy, không cảm thấy Bạch Viêm có thể đơn độc có được thánh dược. Lúc này, đám người chỉ cảm thấy trong lòng không nói ra được tư vị. Thực sự khó mà miêu tả. Cái này, không khỏi cũng quá phung phí của trời đi. Rất nhiều người đau lòng nhức óc. Thánh dược, a, đại danh đỉnh đỉnh, nghe đồn có thể tái tạo lại toàn thân thánh dược a. Lại bị cái này phá sản ra hỏa dẫn tới hư thần giới đến. Hơn nữa còn bị ủ thành hầu nhi tử. Rất nhiều người biểu lộ vi diệu, không biết nên nói cái gì cho phải. Dù cho thánh dược không phải bọn hắn, lúc này vẫn như cũ là cảm giác đau lòng. Dùng thánh dược ủ thành hầu nhi tử, gia hỏa này thật đúng là dám làm a. Ma nữ, Nguyệt Thiền tiên tử bọn người cũng là sắc mặt đại biến, rất giật mình, thực sự khó có thể tưởng tượng. Liền xem như bọn hắn những này vô thượng đại giáo mạnh nhất người thừa kế, cũng rất ít có thể uống được dùng thánh dược sản xuất rượu. Thực sự khó có thể tưởng tượng, Bạch Viêm đến tột cùng là thế nào mặt không đổi sắc một chén tiếp lấy một chén. Như là phổ thông rượu, tiêu hao thánh dược nhưỡng rượu ngon, chẳng lẽ Tây Phương giáo đã như thế thiên vị hắn sao? Liền ngay cả thánh dược chế thành rượu nhưỡng đều như thế khẳng khái cho. Trượng Lục con người đột nhiên rụt lại, cảm thấy khó có thể tin, mười phần kinh ngạc. Hắn đã bị tin tức, nghe nói Tây Phương giáo bên trong rất là dung túng Bạch Viêm, dù là Bạch Viêm hoàn toàn cùng Tây Phương giáo giáo nghĩa khác biệt, một chút cũng không có khổ tu sĩ dáng vẻ, cả ngày tầm hoan tác nhạc, thậm chí còn đem Tây Phương giáo bên trong không ít linh thú bắt được, làm thành mỹ thực ăn hết. Tây Phương giáo bên trong những trưởng lão kia vẫn như cũ là dung túng lấy Bạch Viêm làm loạn, cũng không có chút nào trách phạt. Nhưng là, bây giờ nhìn thấy Bạch Viêm dễ như trở bàn tay liền lấy ra thánh dược rượu nhưỡng, thậm chí giống như trên tay còn có rất nhiều bộ dáng, Trượng Lục sắc mặt rất khó nhìn, cảm giác nhận lấy đả kích. Đồng dạng là Tây Phương giáo trọng yếu đệ tử, thậm chí hắn đều đã là Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, bây giờ hành tẩu bên ngoài lại là không bằng một cái mới tới. Gia hỏa kia chẳng lẽ tại Tây Phương giáo bên trong có gì ghê gớm hậu trường? Cái nào đó đức cao vọng trọng trưởng lão hậu bối, hoặc là giáo chủ thân nhi tử loại hình? Ánh mắt biến cổ quái. Không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm, Bạch Viêm tại thật sự là bị ưu đãi quá mức. Ngoại trừ những suy đoán này, hắn thực sự là nghĩ không ra còn có cái khác khả năng. Thú vị. Xem ra thân gia còn rất phong phú. Nếu như trở thành người theo đuổi của ta, trợ giúp ta hẳn là sẽ rất lớn. Thần diễm bừng bừng, thiếu niên lập vào trong đó, dáng người thẳng tắp, rất là tự ngạo. Đại nhân, hắn đã có thể tùy tiện xuất ra thánh dược, nói rõ hắn tại Tây Phương giáo bên trong nhất định rất được coi trọng. Nói không chừng là cái nào đó cao tầng hậu bối, một cái thuần huyết sinh linh cẩn thận nhắc nhở, thì tính sao? liền ngay cả Bổ Thiên giáo thánh nữ ta cũng dám bắt. Cái kia Bạch Viêm, ta cũng không sợ, chẳng lẽ hắn còn có thể là Tây Phương giáo giáo chủ trực hệ sao? Chẳng lẽ lại? Thần Diễm bên trong thiếu niên hừ lạnh, thần sắc kiên cường, đối với mình rất có tự tin, cái này, chấm ngoặc kép, mấy tên thuần huyết sinh linh hai mặt nhìn nhau, đều rất bất đắc dĩ, bọn hắn đi theo vị đại nhân này, thật đúng là không phải bình thường gan to bằng trời a. Như thế rượu ngon, thực sự khó được, há là như thế này một tài yếu tiểu thiếu niên có thể hưởng dụng. Có mấy cái kiên cường tôn giả, tự giác thân phận tôn quý, hướng thẳng đến Bạch Viêm đi đến, khí thế bộc phát ra, huyền như sóng lớn bình thường, tầng tầng lớp lớp hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Rất nhiều người hoảng sợ, nhao nhao hướng phía hai bên né tránh, không dám chính diện đối đầu. Bọn hắn, ai, không ít lý trí người, hoặc là khinh thường đi đoạt tiểu bối đồ vật tôn giả. Gặp này bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Bạch Viêm, có chút thương hại, thực lực không đủ, cuối cùng cũng chỉ có thể là bị người khác nghiền ép cướp đoạt phần. Thiếu niên kia, thực sự ngàn vạn lần không nên đem dùng thánh dược ủ thành hầu nhi tửu lấy ra a. Hơn nữa còn là như thế phung phí của trời đem trong hiện thực đồ vật cầm tới thần giới đến, chỉ vì có thể thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Dù là nơi này là hư thần giới, những rượu này những ăn đồng dạng là có chỗ tốt, có thể có chút ít tác dụng đến trong hiện thực. Thánh dược lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, đối tôn giả tới nói, vẫn như cũ là 10 phần khó được. Thiếu niên kia thật không có lòng cảnh giác, mang ngọc có tội, tại cái này thần giới bị giết, cũng coi là dài một cái trí nhớ. Không ít tôn giả lắc đầu, phụ hoàng, đó là Thạch Hạo kết bái đại ca, cũng là bạn của ta, người giúp hắn một chút có được hay không? Ra ra, Bạch lão đại tại Bách Đoạn Sơn rất chiếu cố ta. Hỏa hoàng, Thạch hoàng những này biết Bạch Viêm cùng Thạch Hạo quan hệ, hoặc là hậu bối như là cửu đầu sư tử các loại, cùng Bạch Viêm có chút giao tình người, có chút nhìn không được, đứng người lên, chuẩn bị ra tay giúp bên trên một đám. Mấy tên tôn giả khí thế hùng hổ, hướng phía Bạch Viêm bọn người chỗ phương hướng đi tới. Muộn, chẳng lẽ là quá rêu rao, muốn lật thuyền? Thần Diễm bên trong thiếu niên có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt có này nghiền ngẫm. Bất quá, ngươi nhưng tuyệt đối không nên trực tiếp chết a, ta còn muốn thu ngươi làm tùy tùng. Thần Diễm bên trong thiếu niên tự nói, Bạch Viêm an nguy hắn tịnh không để ý, chỉ cần đến lúc đó có thể thần phục cùng hắn, trở thành tùy tùng của hắn liền tốt. Hắn quá khinh thường, ma nữ, Nguyệt Thiền tiên tử gặp đây, đều lắc đầu, các nàng cơ hồ đã tiên đoán được, Bạch Viêm đem phải ăn thiệt thòi. Tiểu tử kia, gây tai họa bản sự không kiên nhẫn a. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia thấy say sưa ngon lành. Hai người bọn họ có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn hương vị, một chút cũng lo lắng Bạch Viêm an nguy. Phải biết, Bạch Viêm thế nhưng là có được điểm thần giới chí ít 3 tầng quyền hạn người. Muốn tại hư thần giới đối phó hắn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nếu như là vực sứ, nói không chừng còn có thể chống lại. Tinh Bích đại gia lời bình nói, dù bận vẫn ung dung nhìn xem. Quả nhiên, những này tôn giả nhất định không may. Khi mấy tên tôn giả phát ra cường đại uy áp, đem ngoại trừ Bạch Viêm bên ngoài, Vũ Tử Mạch, Độc Giác Nhân Hùng các loại ép tới thở không nổi thời điểm. Bạch Viêm nhăn nhăn lông mày, Bạch Viêm ánh mắt mãnh liệt, lạnh hừ một tiếng, khí thế cường đại đồng dạng bộc phát, đem Vũ Tử Mạch bọn người bao phủ trong đó. Chống cự những cái kia tôn giả khí thế áp bách, cái gì? Cái này, làm sao có thể? Mấy tên tôn giả con ngươi đột nhiên rụt lại, Vây xem đám người cũng ngạc nhiên, cảm thấy không thể tưởng tượng được, đại ma vương sao lại mạnh mẽ như thế, liền ngay cả tôn giả cũng không làm gì được. Tất cả mọi người nghi hoặc, một cái suy đoán sắp nổi lên mặt nước, chẳng lẽ nói, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền xem thường cái này người vật vô hại thiếu niên. Thế nhưng, Bạch Viêm trước đó biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm a. Làm sao có thể lại tiếp tục nghịch thiên xuống dưới? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.